Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, anh Ba Diệp chỉ có thể không mang theo tình cảm trả lời. Bánh bao thịt chỉ bán vào sáng sớm. Bây giờ đã không có nhân nữa, mẹ cũng biết làm bánh bao. Nếu như em lãng phí tiền mua cái này, mẹ chắc chắn đánh gãy chân e. Diệp tiểu muội lập tức đau xót, lắc đầu liên tục. Không mua. Dáng vẻ sợ hãi này khiến Diệp Quân Hoa không nhịn được cười, không khỏi dịu dàng nói. Tới cửa hàng Bách Hóa xem có bánh kẹo hay không, sắp tới Tết, nói không chừng sẽ bán thứ tốt. Được, lần này vận may của bọn họ cũng rất tốt, vừa tới cửa hàng Bách Hóa, đã nhìn thấy một đám bác gái đang phấn khởi chiến đấu tranh mua kẹo trái cây, không được yêu thích sánh bằng kẹo sữa thỏ trắng của thanh niên trí thức Tống, thế nhưng cũng cung không đủ cầu. Diệp tiểu muội không chút do dự chen vào trong đám người, thành công cướp được nửa cân kẹo trái cây. Cô trả tiền, anh Ba Diệp ra phiếu, hai anh em dùng tiền không chút nào nương tay. Mua kẹo xong, vốn nên đi chọn vải, Diệp tiểu muội đột nhiên lại nghe thấy tin tức tốt. Hợp tác xã mua bán bên cạnh bán chút ít thịt dê, tới trước được trước. Diệp tiểu muội nghe vậy hai mắt phát sáng. Sao có thể bỏ qua thịt chứ? Lập tức lôi kéo anh Ba Diệp chạy vội tới hợp tác xã mua bán. Người trẻ tuổi đi đứng nhanh nhẹn, ở trong một đám bà cụ xông tới hợp tác xã mua bán, cuối cùng thuận lợi cướp được một khúc sườn dê. Diệp tiểu muội nhìn thịt dê thèm nhỏ dãi, ăn sườn dê nướng, anh Ba Diệp nghe bọn anh cả chia sẻ thú vui quay giò heo ở nhà, bởi vậy không cảm thấy kinh ngạc nói. Được, em mua thịt, chúng ta trở lại nướng sườn dê nướng. Thế nhưng Diệp tiểu muội lại nuốt nước miếng, giờ em hơi đói bụng, Diệp Quân Hoa bật cười. Bởi vì đã đến lúc ăn cơm trưa, hóa ra là như vậy, Diệp Thư Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thể chờ được nữa lôi kéo vạt áo anh cô. Chúng ta đi tới tiệm cơm nhà nước ăn đi, xương sườn ở tiệm cơm nhà nước ở trên trấn đã rất ngon, đầu bếp trong huyện chắc chắn không kém. Diệp Quân Hoa lại có chút bất ngờ hỏi, chúng ta đi ngay bây giờ hả? Em không mua sườn nữa, đi TV, cơm nước xong lại mua, cái này cũng không vội. Ăn quả nhiên vĩnh viễn xếp đầu tiên trong lòng tiểu muội của bọn họ, Diệp Quân Hoa bất đắc dĩ cười, cuối cùng dẫn cô tới tiệm cơm nhà nước, gọi tô mì thịt bò cho cô bé Thọ Tinh, còn cố ý nhờ nhân viên phục vụ mời đầu bếp làm mì trường thọ. Cho dù là người thành phố, không có chuyện gì thì sẽ không tới tiệm ăn, của cải nhiều mới có thể đi ra ngoài ăn đồ ngon lúc sinh nhật, mì trường thọ cũng trở thành món ăn hàng đầu trong tiệm cơm nhà nước. Anh em nhà họ Diệp có vẻ ngoài đẹp đẽ, ăn mặc cũng có thể diện, cũng chưa từng trải nghiệm phục vụ dùng tiền mua tội. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nói chuyện với đầu bếp sau bếp giúp bọn họ. Có thịt bò có mì, Diệp tiểu muội trải qua sinh nhật một cách vui sướng, thế mà còn khiến cô thỏa mãn hơn sinh nhật xa xỉ náo nhiệt sinh ở đời trước. Ăn cơm trưa xong, hai anh em tiếp tục đi dạo cửa hàng Bách Hóa, mua vải, vẫn còn thừa lại rất nhiều tiền. Diệp tiểu muội lại nhớ tới anh Tống thân yêu. Muốn đạt được mục đích phải trả giá. Cô ăn nhiều đồ ngon của anh Tống như thế, cũng nên mua quà đáp lại. Như vậy anh Tống sẽ cảm động, nói không chừng còn cho cô thịt hộp. Nói là làm, Diệp tiểu muội lập tức hỏi ý kiến anh Ba tặng quà gì cho thanh niên trí thức Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ba Diệp nghe vậy chỉ cảm thấy tuy rằng tiểu muội nhà mình tham ăn một chút, thế nhưng lúc có tiền rất hào phóng với người nhà và bạn bè. Tiểu muội không có công việc giống anh, bán mái tóc nuôi từ nhỏ đến lớn mới kiếm được mấy đồng tiền, vừa mua kẹo vừa mua thịt dê cho người nhà, thanh niên trí thức Tống cho cô ăn không ít đồ, bây giờ tiểu muội muốn đền đáp lại cũng bình thường. Diệp Quân Hoa suy tư vài giây, đề nghị: "Hay là mua vở, quà nhỏ ý nhiều." Tiểu muội bày tỏ tấm lòng của mình, thanh niên trí thức Tống chắc chắn sẽ không ghét bỏ. Diệp tiểu muội cũng cảm thấy rất tốt, anh Tống là thanh niên trí thức, tặng vở không thể thích hợp hơn, để sau này anh viết nhật ký cũng không tránh được nhớ tới cô, vô hình trêu chọc là chí mạng nhất, tiêu tiền ít nhất đạt được hiệu quả tốt nhất. Cách chương.